Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, ghen. Hàn Ca cân nhắc trong chốc lát, sau đó cho Lưu Dịch gọi điện thoại. Lưu Dịch, hôm nay các người trước hết đập khác phần diễn, chuyện này ta nghĩ biện pháp giải quyết, hết cho ngươi thêm trả lời. Hảo Hàn Tổng, ta không có tìm ngươi lúc trước. Người trước hết cầm Mộ Vịnh Thiền phần diễn gác lại lấy là được. Hàn Ca nói rõ đạo, minh bạch. Lưu Dịch gật gật đầu, lại nói, bất quá bởi vì nàng cá nhân vấn đề ảnh hưởng đến chúng ta kịch tổ quay chụp tiến độ cùng dự toán chi tiêu, là có thể hay không yêu cầu nàng gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Nếu như dựa theo hợp đồng, là có thể tìm nàng phiền toái. Bất quá vẫn là cũng được a, không có tất yếu, biết, tắt điện thoại. Hàn Ca biểu tình có chút bất đắc dĩ, say giá người, nhất định là không thể lại dùng, ít nhất trong thời gian ngắn không ai hội dùng. Nàng có trước điệu thấp một đoạn thời gian, đều phong ba đi qua, chậm rãi trở ra hoạt động. Bất quá Hàn Ca hiện giờ biểu tình trả lại không tính là sốt ruột. Hiển nhiên trong lòng của hắn đã có chút phổ, ít nhất thoạt nhìn là không quá buồn diễn viên vấn đề. 10 giờ hơn chung, tối hôm qua kịch truyền hình thu xem tỷ lệ xuất ra. Tình yêu công ngụ là tại Việt Quất Xanh Đài cùng Cà Chua Đài hai bệ tiếp âm. Thu xem tỷ lệ phân biệt là 2.16% cùng 1.74%. Vị cư đồng thời đoạn kịch truyền hình thu xem tỷ lệ quán quân cùng á quân. Hiện nay, đầu truyền bá thu xem tỷ lệ có thể phá một đều thuộc về cao thu xem. Chớ nói chi là đầu truyền bá trực tiếp phá 2, hơn nữa còn là tại hai bệ tiếp âm phân luồng thu xem dưới tình huống. Ngoài ra, hai bệ luôn thu xem số định mức vì 14.17%. Điều này nói rõ tối hôm qua mỗi bảy tại xem TV nhân chung, liền có một cái đang nhìn tình yêu công ngụ, sở dĩ có cao như vậy chú ý độ, cùng tối hôm qua hỏa bảo toàn bộ mạng lưới chi kia quảng cáo khẳng định có không thể chia cắt quan. Hệ, vậy đại khái cũng là lần đầu tiên xuất hiện bởi vì quảng cáo đề thăng kịch truyền hình thu xem tỷ lệ tình huống, loại chuyện này cũng thật là có điểm buồn cười. Thu xem tỷ lệ vừa ra, Việt Quất Xanh Đài cùng Cà Chua Đài tự nhiên đều rất vui vẻ. Nhất là Việt Quất Xanh Đài, bởi vì tình yêu công ngụ vượt xa người thường phát huy, cũng để cho bọn họ tại ngày hôm qua vượt qua quả xoài đài, cầm đến ngày đó toàn bộ ngày thu xem tỷ lệ quán quân. Sở hữu tình yêu công ngụ diễn viên cũng rất hưng phấn. Đám fan hâm mộ cũng rất kích động. Lúc trước chẳng ai ngờ rằng, bởi vì này chi quảng cáo cho kịch truyền hình mang đến như vậy hảo tuyên truyền hiệu quả. Bất quá mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, đối thủ cạnh tranh dĩ nhiên là không có này hảo tâm tình. Ví dụ như sao thơ hóa liên quan nhân viên, thấy được tình yêu công ngụ thu xem tỷ lệ ở ngoài dự liệu hảo, nội tâm không khỏi có phần hư. Tiếp qua 3 ngày, chúng ta kịch truyền hình cũng phải tại quả xoài trên đài ánh. Thế nhưng tình yêu công ngụ biểu hiện qua bá đạo a. Đới Vĩnh Thanh âm có chút bất đắc dĩ. Chúng ta có phần thắng sao? Trong miệng hắn kịch truyền hình, chỉ có tự nhiên là gió mưa tổ hợp lượng thân chế tạo kia bộ thần tượng kịch. Bọn họ cũng coi như không ít khí lực, để cho này bộ kịch tại quả xoài trên đài ánh. Bất quá nói như thế nào, quả xoài đài tổng thể thu xem tỷ lệ vẫn còn rất cao. Nhất là tuổi trẻ hóa người xem, càng hợp ý kênh, này đối với bọn họ kịch là có lợi. Tuy tình yêu công ngụ khí thế hung hung, bất quá cũng chớ xem thường quả xoài khu vực nền tảng đài lực ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, bọn họ truyền bá kịch thu xem tỷ lệ sẽ không kém. Cái này thật sự là khó mà nói. Bọn họ cũng lật xe qua. Vậy thì thế nào đâu này? Dù sao hiện tại đã không có khả năng để cho kịch truyền hình điều kiện tuyển dụng. Vậy lạc quan một chút a. nói không chừng kết quả cũng sẽ vượt quá chúng ta dự liệu đó. Đới Vĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn cảm thán, chuyện này thật sự là lạc quan không lên. Hơn 4 giờ chiều chung, Hàn Ca đang cùng Triệu Khuynh Thành nói chuyện phiếm, bỗng nhiên đón đến Trầm Bích Nguyệt điện thoại. Hắn mới chợt nhớ tới, cùng Trầm Bích Nguyệt ước hẹn xem phim thời gian là hơn 5 giờ. Tính ra chờ hắn chuẩn bị một chút cách mở công ty, thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Huy, không cần thúc, ta như thế này liền đi qua. Vừa tiếp xúc với thông điện thoại, Hàn Ca liền cười nói. Ta không phải là thúc ngươi, không thúc ta, xem ra ngươi trả lại không nóng nảy à. Đương nhiên, ta đã đến rạp chiếu phim, đến ngươi công ty dưới lầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn Ca trong chớp mắt không lời. Ta hiện ở trên thuận tiện đi không? Nếu như đều, còn có thể đem ngươi đuổi đi sao? Nhanh chóng đi lên ngồi một chút đi. Hừ, như thế này thấy, trước treo, như thế nào? Ngươi đây là ước ai xem phim đâu này? Thấy được Hàn Ca chấm dứt trò chuyện, Triệu Khuynh Thành ôm lấy hai tay, giống như cười mà không phải cười lấy đạo, một bằng hữu. Xem như lão bằng hữu, Hàn Ca chi tiết đáp, nữ, Hàn Ca cười gật gật đầu, ngươi cũng xem qua, chính là diễn Hòn Đá Điên Cuồng trong Nữ Tặc Gia Hỏa. A, nguyên lai là nàng. Triệu Khuynh Thành bừng tỉnh gật gật đầu, đón lấy lại thêm một câu, rất cô nương xinh đẹp, ngươi ánh mắt không sai. Khuynh Thành, Hàn Ca bỗng nhiên cười nói, ta như thế nào cảm thấy, ngươi đối với cô nương xinh đẹp đều có chút địch ý đâu này. Nhất là có vẻ như cùng ta có chút quan hệ mỹ nữ. Ngươi thật giống như không quá đợi thấy các nàng. Đây là ta ảo giác sao? Nghe được Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành tim đập không khỏi nhanh mấy nhịp. Bất quá trên mặt nàng như cũ tương đối bình tĩnh. Ngươi nghĩ nói ta ghen? Ta cảm thấy có thực có điểm giống. Hàn Ca trêu tức cười nói. Thấy được Hàn Ca vậy có chút cà lơ phất phơ biểu tình, Triệu Khuynh Thành đáy lòng liền lại nhiệt tình. Nếu như mình thừa nhận, vậy rơi xuống hạ phong. Ta có cái gì tốt ghen? Ngươi cũng quá tự kỷ a. Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng, quay người liền đi ra cửa. Bằng hữu của ngươi nên muốn đi lên, ta liền không ở nơi này quấy rầy. Nhìn qua Triệu Khuynh Thành rời đi bóng lưng, một mực đưa mắt nhìn nàng đóng cửa lại, Hàn Ca mới có hơi bất đắc dĩ ngồi trở lại trên mặt ghế. Hắn cũng không biết cô nàng này nội tâm đến cùng nghĩ như thế nào. Đóng lại cửa phòng làm việc, Triệu Khuynh Thành vô ý thức che hạ ngực. Nàng muốn cảm thụ hạ chính mình tăng nhanh tim đập, nhưng làm gì được, sự nghiệp tuyến quá mức đầy đặn, thủ trưởng đã không cảm giác được tim đập. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Hàn Ca thực nhắc đến vấn đề này thời điểm, chính mình ngược lại trước kinh sợ. Cuối cùng, Triệu Khuynh Thành cảm thấy còn là bởi vì Hàn Ca thái độ quá khoe khoang, như là đùa cợt đùa giỡn chính mình. Nếu như hắn thái độ có thể chăm chú một ít, chính mình liền dám thừa nhận. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng đấm bóp ngực, đột nhiên vẫn có chút hối hận. Nếu như hắn đùa giỡn chính mình vừa mới làm sao lại không thể đùa giỡn hắn đâu này. Vừa mới nên đùa cợt, nói ghen a, như vậy mới là tốt nhất phương thức xử lý. Tạch, Triệu Khuynh Thành đang ảo não thời điểm, cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra, thấy được bên trong đi ra Hàn Ca. Triệu Khuynh Thành lập tức giả bộ chấn định địa lườm hắn một cái. Xuất ra tiếp bằng hữu của ngươi. Hàn Ca gật đầu, ta không đi tiếp nàng, trước sân khấu sẽ không để cho nàng đi vào. A hát, Triệu Khuynh Thành quay người hướng chính mình phòng làm việc đi đến. Hàn Ca thì đi môn khẩu tiếp Trầm Bích Nguyệt, đã gặp nàng bên cạnh Ninh Manh, Hàn Ca cũng không ngoài ý, bất quá vẫn không tự chủ được cười một chút. Thấy được như vậy có ý nghĩa lão bằng hữu, nội tâm cuối cùng có vài phần hân hoan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,